Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, uống say Fubuki. Nhưng mà Sonic đũa còn không có chạm đến mâm đựng trái cây. Mâm đựng trái cây bên trong toàn bộ trái cây liền bị màu xanh lá hào quang bao trùm. Chậm rãi trôi nổi, hướng Fubuki phương hướng bay đi. Trông thấy một màn này, cảm giác chính mình có vẻ như muốn ăn không đến trái cây. Một bên kinh nhất thời gấp, nhịp tim phát ra đông đông đông như tiếng sấm thanh âm. Chấn cả phòng đều run rẩy lên. Tại kinh hư hư thực thực mở đế vương động cơ tình huống dưới, Fubuki lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Niệm động lực không cách nào tiếp tục điều khiển, mặc cho trái cây rơi vào trong mâm. Sonic cũng cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp, cánh tay run một cái. Mặc dù ngày khác thường thời điểm một mực khiêu khích kinh muốn cùng chiến đấu, nhưng là thật cảm nhận được cỗ này cường đại uy áp, Sonic trong lòng vẫn là cảm giác được có chút sợ hãi. Mắt thấy ba người nhìn qua một bàn trái cây đều bất động, Michiray bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Mặc dù trái cây hơi đắt, nhưng là các người cũng không cần thiết tranh đoạt. Vẫn là trước nếm thử ta làm đồ ăn đi. Nghe thấy Michiray lời nói, Sonic cùng Fubuki không có nghe. Vẫn vây quanh mâm đựng trái cây rằng co. Chỉ có kinh yên lặng gắp lên trước mặt mình một mảnh thịt bò. Nuốt vào, cái này, cái mùi này. Trong nháy mắt, kinh kinh hô một tiếng, mở to hai mắt nhìn, lại kẹp lên một mảnh, tinh tế thưởng thức dưới, trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục biểu lộ. Sao fan hâm mộ mời ta đi cấp cao khách sạn bò bít tết còn tốt hơn ăn? Không, là sao ta dĩ vãng nếm qua bất luận cái gì thịt bò đều tốt hơn ăn? Kinh kinh hô đưa tới Fubuki cùng Sonic lực chú ý. Thật có ăn ngon như vậy sao? Fubuki có chút không xác định cầm lấy đũa, kẹp lên một khối nước rán thịt bò phóng tới bên trong miệng. Nguyên bản nữ vương cao quý yêu nhã tư thái không còn sót lại chút gì. Theo bản năng đưa tay đi kẹp mảnh thứ hai, lần này ngay cả Sonic đều bị khơi gợi lên hứng thú. Ăn một mảnh nước rán thịt bò, cái này... Thịt này vì sao như thế tươi non nhiều chất lỏng, vào miệng tan đi, lại không chút nào dính. Ta làm ninja nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu ăn vào. Mặc dù nhiệt độ cao lượng loại thịt là ninja đại địch, nhưng là hôm nay liền phá lệ một lần tốt rồi. Nói chuyện, Sonic cũng bắt đầu phong thưởng, một bàn nước rán thịt bò, trong khoảnh khắc liền thấy ngọn nguồn. Ta nói Fubuki chăng, còn có Sonic sao san, thịt bò là ta mua, các người có thể hay không đi ăn mình mua nguyên liệu nấu ăn làm ra đồ ăn. Kinh mặt đen lên, ồm ồm nói, hắn bởi vì không có thực lực, không bằng Fubuki cùng Sonic cướp nhanh, căn bản liền không ăn được mấy khối thịt. Đây là Michiray không có tham dự tình huống, nhìn thấy kinh bộ dáng này. Michiray một mặt bình tĩnh, nhưng là Fubuki cùng Sonic thay đổi cả sắc mặt, bởi vì bọn hắn từ kinh trên thân cảm nhận được một cỗ so vừa rồi cường đại vô số lần áp lực. Rất hiển nhiên, kinh tức giận, cái kia, kinh, ngươi có thể ăn ta chỗ này hải sản. Fubuki chỉ trước mặt mình hải sản bàn ghép, yếu ớt nói, trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Kinh hơi có vẻ bất mãn kẹp một khối tôm thịt, phóng tới bên trong miệng. Coi như ngươi nói như vậy, nhưng là ta không thế nào thích ăn hải sản. Ta thích ăn thịt, nói được một nửa, kinh liền dừng lại, thân thể run nhẹ nhẹ. Làm sao vậy, chẳng lẽ không thể ăn? Fubuki có chút oán trách nhìn Michiray liếc mắt. Hải sản là nàng chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Nếu như Michiray xử lý không tốt, nàng thật sự sẽ tức giận. Nhưng mà một đũa xuống, Fubuki cũng ngậm miệng. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Đến cùng là ăn ngon vẫn là khó ăn à? Sonic một mặt hiếu kỳ, Ăn ngon, không, chuẩn xác mà nói là ăn quá ngon. Ta chưa từng có nếm quà ăn ngon như vậy hải sản nấu ăn. Liền xem như Michelin 3 trong tửu điếm hải sản cũng sẽ không so cái này xử lý càng tốt hơn. Hoàn toàn không có mùi tanh, để cho người ta phảng phất đặt mình vào biển cả. Fubuki mở ra miệng anh đào nhỏ, thở sâu, thầm thảm nói ra, sau đó nhìn về phía Michiray, trong mắt thần quang lấp lóe. Thời khắc này Michiray ở trong mắt nàng, biến thành càng thêm thần bí. Không chỉ có thực lực cường đại, còn có thể làm ra mỹ vị như vậy món ngon. Nam nhân như vậy có thể xưng hoàn mỹ. Michiray cảm nhận được Fubuki ánh mắt, mắt nhìn nàng độ thiện cảm, phát hiện biến thành 76, nở nụ cười, cái khác đồ ăn cũng ăn thật ngon, đều nếm thử đi. Nghe được hắn, Fubuki ba người đem trên bàn đồ ăn đều nhấm nháp một lần. Trên mặt lộ ra khó tả vẻ mặt, đó là một loại hỗn hợp có kích động cùng vẻ hạnh phúc. Nếm qua dạng này món ngon, ta chỉ sợ là ăn không vô cái khác thức ăn. Fubuki cảm thán một tiếng, kinh cùng Sonic tràn đầy đồng cảm gật đầu. Nhìn xem Michiray ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản hai người bọn họ đều là bị Michiray dùng mưu kế cưỡng chế lưu tại nơi này. Nhưng là hiện tại, coi như vẻn vẹn vì ăn trực, bọn hắn cũng không khả năng rời khỏi. Không có việc gì, về sau có cơ hội ta sẽ còn cho mọi người làm. Michiray nở nụ cười, dù sao dừng lại đồ ăn cũng không quý, mới 50 thủy tinh, chờ hắn về sau có cái mấy chục ngàn thủy tinh, tài đại khí thô thời điểm, liền không thèm để ý những thứ này tiêu hao. Sau 10 phút, gặp mọi người ăn hội đồ ăn, bầu không khí không sai biệt lắm, Michiray lấy ra rượu, cho mỗi cá nhân cái ly đổ đầy, uống ngút rượu đi. Đêm nay trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Mọi người không say không về. Kinh cùng Sonic đều bưng chén lên. Chỉ có Fubuki lắc đầu. Cái kia, Milman Rider Kun, ta không quá có thể uống rượu, cho nên vẫn là quên đi thôi. Lúc nói chuyện Fubuki ánh mắt lấp lóe. Nàng kỳ thật có thể uống một điểm. Chỉ là nàng hiện tại ở vào Michiray trong nhà. Chung quanh chỉ có 3 nam nhân, uống rượu có vẻ như không quá an toàn. Không cần lo lắng, tất cả mọi người là S cấp cường giả. Uống như thế chút rượu làm sao có thể ngã xuống. Michiray tiến đến Fubuki bên tai, dùng tràn ngập dụ hoặc ngữ khí nói ra. Cái này, Fubuki bắt đầu chần chờ. Bồi ta uống rượu, Fubuki, đây là mệnh lệnh. Michiray ngữ khí biến thành nghiêm túc, tràn ngập uy nghiêm, nghe thấy, mệnh lệnh, hai chữ. Fubuki thân thể chấn động, theo bản năng bưng chén rượu lên. Bất đắc dĩ nói, tốt, a, vậy liền uống một điểm. Như vậy để ăn mừng mới Fubuki tổ sinh ra. Mọi người cạn ly, Michiray bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, cạn ly. Fubuki ba người cũng uống xuống. Sau đó nửa giờ, tại Michiray hiệu triệu dưới, mọi người liên tiếp nâng chén. Chỉ chốc lát Kinh cùng Sonic liền ngã dưới, ôm vào cùng một chỗ ngủ thiếp đi. Ha ha ha ha, nấc, Fubuki sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt mê ly, ở một bên cười đến ở hơi. Không nghĩ tới Kinh vậy mà so ta còn trước ngã xuống. Đây coi là cái gì địa cầu mạnh nhất nam nhân? Michiray ngồi ở bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì, ta cho hai người này uống đều là tăng thêm dược tề rượu. Người uống người cũng đổ. Nói chuyện, Michiray ánh mắt lóe lên. Sự tình phát mở ra đến nơi đây cũng coi là đi vào quỹ đạo chính. Tiếp xuống ta cần phải làm là để Fubuki ngủ lại, sáng tạo ra thuộc về hai người chúng ta hồi ức. Tại công lược bên trong đây là phi thường trọng yếu, nhất là loại này uống say đằng sau ký ức, mặc dù mỗi lần nhớ tới đều sẽ xấu hổ muốn chết, nhưng cũng đầy đủ khắc sâu ấn tượng. Milman Rider Kun, ngươi nói cái gì? Không nói gì, đừng nghĩ gạt ta, ngươi rõ ràng liền có nói cái gì? Fubuki nói chuyện, từ cái bàn một mặt khác, bò tới Michiray trước mặt, tương đương chăm chú nhìn chằm chằm hắn, phun trào ra mùi rượu, đưa tay đi dắt hắn mặt, không có nữ vương phong thái, lại có vẻ mười phần đáng yêu. Mau nói cho ta biết. Michiray ra mặt bị kéo tới biến hình, phát ra thanh âm kỳ quái. Thật không có gì, ngươi nghe lầm, thật sao? Tốt a. Fubuki hoang mang lắc đầu, đặt mông ngồi dưới đất, xuyên thấu qua không trọn vẹn cửa lớn mắt nhìn bên ngoài mờ tối sắc trời. Kinh hô một tiếng, a, đã trễ thế như vậy, ta phải đi về. Nói chuyện, Fubuki liền muốn hướng ngoài cửa bò, bị Michiray níu lại bắp chân, kéo trở về. Người uống thành khẳng định như vậy là trở về không được. Đêm nay ngay ở chỗ này ở một đêm tốt rồi. Không muốn, ta có thể đi trở về. Làm sao trở về, người cũng không đứng lên nổi. Ta có thể bay trở về. Nói chuyện, Fubuki ngồi thẳng lên, giang hai cánh tay, làm ra một bộ chim chóc bộ dáng, quạt hai lần muốn bay lên, ngược lại ngã chồng vó té ngã trên đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.